Phần 3 Trọng Sinh Chi Giải Trí Tông Sư, chương 523, điều tra rõ nguyên do. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiêu Vân Hải cùng Cát Vô Ưu hai người trở lại phòng, đem hành lý thu thập hảo, liền ngồi đoàn phim xe, hướng sân bay chạy đến. Nếu liên lụy đến Hắc Bang, Tiêu Vân Hải tự nhiên không dám đại ý. Ở đi sân bay trên đường, Tiêu Vân Hải cấp Cao Tường Phong gọi điện thoại, đem sự tình nói với hắn một chút, làm hắn mang những người này qua đi. Tiêu Vân Hải cùng Cát Vô Ưu từ Hokkaido sân bay ra tới thời điểm, đã là rạng sáng 2 giờ, ngồi trên đoàn phim ở chỗ này thuê xe, đi tới xảy ra chuyện khách sạn. Ở Tiêu Sơn sân bay thời điểm, Cát Vô Ưu đồng học cho hắn đánh tới điện thoại, làm hắn không nên gấp gáp. Cho nên, Tiêu Vân Hải cùng Cát Vô Ưu ở khách sạn ngủ mấy cái giờ. Ngày hôm sau buổi sáng 7 giờ, Tiêu Vân Hải cơm nước xong, tìm được khách sạn giám đốc, dùng một đôi lạnh băng đến xương đôi mắt từ đầu tới đuôi đánh giá hắn một phen, kia bộc lộ mũi nhọn sát khí, dọa khách sạn giám đốc cả người run rẩy, đối Tiêu Vân Hải tràn ngập sợ hãi. Cái này khách sạn giám đốc chính là ngày hôm qua mang theo cảnh sát lại đây chào Triệu Chấn người. Tiêu Vân Hải cảm giác không sai biệt lắm, liền dùng tiếng Anh nói. Ai làm ngươi làm như vậy? Kia khách sạn giám đốc nuốt khẩu nước miếng, cũng dùng tiếng Anh nói. Ta không rõ ngài có ý tứ gì. Tiêu Vân Hải hừ một tiếng, nói. Ta kiên nhẫn hữu hạn, hy vọng ngươi tốt nhất cùng ta nói thật. Ta cũng không làm khó ngươi, đem ngươi sau lưng người ta nói ra tới, ta sẽ không tìm ngươi phiền toái. Nếu không nói, ngươi toàn thân xương cốt liền sẽ giống cái này tiểu chén trà giống nhau, bị tạo thành dập nát. Nhìn đến đối phương không biết chính mình có ý tứ gì, Tiêu Vân Hải liền cầm lấy bên cạnh màu trắng tiểu sứ ly, đặt ở hai cái trong tay nhẹ nhàng nhất trà sát, cái ly nhanh chóng biến thành bột phấn, rải xuống dưới. Khách sạn giám đốc mở to hai mắt nhìn, không thể tin được nhìn này hết thảy, đối Tiêu Vân Hải càng là sợ hãi, run run rẩy rẩy nói. Thỉnh ngài buông tha ta đi, thật sự không liên quan chuyện của ta. Tiêu Vân Hải lạnh lùng nói. Ta biết ngươi chỉ là phụng mệnh hành sự, đem sau lưng vị kia lão đại nói ra đi, miễn cho chính mình tự rước lấy họa. Người nọ nói, là Hắc Hồ Tổ Hirakawa Ichiro. Hirakawa Ichiro, Tiêu Vân Hải mặc niệm một chút tên này, vừa lòng gật gật đầu, nói. Thực hảo, không liên quan chuyện của ngươi. Một lát sau Tiêu Vân Hải nhận được Cao Tường Phong điện thoại. Tiêu lão đại, chúng ta đã qua tới, tổng cộng 18 cá nhân, trong đó sẽ tiếng Nhật có 7 cái. Tiêu Vân Hải cao hứng nói. Thực hào, lão Cao, làm các huynh đệ vất vả một chút cho ta cha một cái kêu Hắc Hồ Tổ tổ chức, nó thủ lĩnh là Hirakawa Ichiro. Cao Tường Phong nói, minh bạch. 8 giờ 30 phân Tiêu Vân Hải cùng Cát Vô Ưu đi vào cục cảnh sát gặp được Triệu Chấn luật sư. Vị kia luật sư là vị Hoa Hạ người tên là Hoàng Kính, ở chỗ này sinh sống mấy chục năm, đối Nhật Bản pháp luật phi thường rõ ràng. Tiêu đạo, chuyện này phi thường khó giải quyết. Cái kia tiểu thư một mực chắc chắn là Triệu Chấn tiên sinh ở tuyển nhận diễn viên quần chúng thời điểm trộm nói cho nàng, làm nàng buổi tối đi cái kia khách sạn mà Triệu Chấn tiên sinh lại không có bất luận cái gì chứng cứ cho thấy chính mình trong sạch. Bởi vậy, hình thức đối hắn phi thường bất lợi. Tiêu Vân Hải nhíu nhíu mày, nói, Hoàng luật sư, ta có thể 100% bảo đảm Triệu Chấn tuyệt đối sẽ không làm loại chuyện này. Đây là có người ở cố ý tìm chúng ta đoàn phim phiền toái. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hoàng luật sư, vì nay chi kế, ngài cảm thấy chúng ta hẳn là như thế nào làm? Hoàng Kính nói, làm cái kia tiểu thư sửa miệng, nếu không rất khó thay đổi. Bất quá, nếu nàng là chịu người sai sự ác ý hãm hại nói kia vấn đề liền lớn. Tiêu Vân Hải nói, ta đã biết phía sau màn là một cái gọi là gì Hắc Hồ Tổ bang phái đang làm trò quỷ, chủ mưu là Hirakawa Ichiro. Hoàng Kính vừa nghe, nhíu mày, nói. Hắc Hồ Tổ là Hokkaido lớn nhất Hắc Bang tổ chức, thành viên ước chừng có hơn 1.000 người, khống chế được không ít quán bar, KTV. Hirakawa Ichiro là Hirakawa Yu cháu trai, nếu là bọn họ, vậy phiền toái. Tiêu Vân Hải nói, xem ra ta muốn đi tìm vị kia Hirakawa Ichiro nói một chút. Đúng lúc này, một vị cảnh sát đã đi tới, nói. Người chính là phi thành vật nhiễu đạo diễn sao? Tiêu Vân Hải gật gật đầu, nói. Không sai, cảnh sát tiên sinh, ta muốn gặp chúng ta đoàn phim phó đạo diễn Triệu Chấn. Vị kia cảnh sát nói, có thể, xin theo ta tới. Hoa Hạ là trên thế giới cường đại nhất quốc gia chi nhất. Hoa Hạ công dân vô luận ở nơi nào, đều sẽ đã chịu đặc thù ưu đãi, đặc biệt là bị Hoa Hạ quân đội khống chế Nhật Bản càng là không dám đối Hoa Hạ người thế nào. Liền tính là ở Nhật Bản phạm vào pháp, cho dù là giết người, Nhật Bản cũng không có xử quyết hắn quyền lợi. Bởi vậy, Triệu Chấn đãi ngộ phi thường hảo, trừ bỏ sắc mặt có chút tái nhợt, đôi mắt có chút hồng ở ngoài, không có bất luận vấn đề gì. Nhìn đến Tiêu Vân Hải cùng Cát Vô Ưu, Triệu Trần ánh mắt sáng lên, phảng phất thấy được thân nhân giống nhau, ủy khuất nước mắt xôn xao chảy xuống dưới, nói. Tiêu học trưởng, Cát lão sư, ta thật sự không có làm. Tiêu Vân Hải nhíu nhíu mày, nói. Đều sắp làm đạo diễn người, khóc cái gì khóc, đem nước mắt cho ta lau khô. Triệu Trấn vừa nghe, vội vàng dùng tay áo lau một chút. Tiêu Vân Hải nói, yên tâm đi, chuyện của ngươi rõ ràng là bị người hãm hại, ta đã tìm được rồi làm chủ giả. Ngày mai buổi sáng liền sẽ không có việc gì. Triệu Trấn cao hứng mà nói, thật sự, cảm ơn Tiêu học trưởng. Tiêu Vân Hải cười nói, không cần phải khách khí, ngươi là vì chúng ta phi thành vật nhiễu chịu tội, thế nào ta cũng không thể làm ngươi xảy ra chuyện nha. Ở chỗ này, nên ăn thì ăn, nên uống thì uống, nên ngủ ngủ, ngày mai ta làm người tới đón ngươi, công tác của ngươi còn không có làm xong đâu. Triệu Trấn gật gật đầu, tinh thần đại trấn, nói. Tốt, ta sẽ dưỡng hảo tinh thần, ngày mai hảo hảo công tác. Tiêu Vân Hải vỗ vỗ Triệu Trấn bả vai cùng Cát Vô Ưu rời đi cục cảnh sát. Trên xe, Cát Vô Ưu nói. Vân Hải, ngươi chuẩn bị như thế nào làm? Tiêu Vân Hải cười nói. Cởi chuông còn cần người cột chuông, ta muốn cùng vị kia gọi là gì Hirakawa Ichiro hảo hảo tâm sự. Cát Vô Ưu trên mặt lộ ra lo lắng thần sắc nói. Vậy ngươi nhất định phải cẩn thận một chút nhi, đối phương là xã hội đen, cũng không phải là cái gì thiện tra. Tiêu Vân Hải nói, đối phó loại người này, ta có kinh nghiệm, chúng ta trở về trước đổi ra khách sạn, nơi đó không thể lại ở, thay đổi một nhà thế giới xích khách sạn 5 sao. Tiêu Vân Hải được đến Cao Thường Phong báo cáo. Cái này Hirakawa Ichiro năm nay 32 tuổi, là cái thanh sắc khuyển mã tiểu sắc đồ đệ, toàn ỷ vào chính mình thúc thúc Hirakawa Yu, làm hắc hồ tổ một cái đầu mục, thủ hạ có 100 tới cá nhân, làm rất nhiều phi pháp sinh ý, trong đó thu bảo hộ phí chính là bọn họ kinh tế nơi phát ra chi nhất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hokkaido phong cảnh tú lệ, hoàn cảnh tuyệt đẹp, rất nhiều đạo diễn ở đóng phim thời điểm, đều sẽ lựa chọn nơi này tới lấy cảnh. Hirakawa Ichiro thuộc hạ lưu manh liền sẽ đi thu bảo hộ phí, loại nhỏ đoàn phim 1.2 triệu yên, đổi thành hoa hạ tệ không sai biệt lắm có 300.000 tả hữu. Nếu là đại hình đoàn phim, vậy muốn quý thượng gấp đôi. Ở Nhật Bản giới nghệ sĩ cái này quy củ trên cơ bản mọi người đều biết. Cho nên đoàn phim tới phía trước đều sẽ đem bảo hộ phí giao thượng để tránh Hirakawa Ichiro quấy rối. Trên thực tế làm sao ngăn là Nhật Bản, Hoa Hạ cũng có rất nhiều địa phương sẽ xuất hiện tình huống như vậy. Đây là giới nghệ sĩ tìm quy tắc thực bình thường sự tình. Mà Triệu Trấn cũng không biết cái này quy củ cho nên không có trước tiên chuẩn bị hảo, dẫn tới Hirakawa Ichiro ra tay. Tiêu Vân Hải biết được tiền căn hậu quả, nói. Lão Cao, đem Hirakawa Ichiro tìm ra, ta muốn gặp thấy hắn. Nếu tiền có thể giải quyết vậy tốt nhất, bất quá là mấy chục vạn thôi, ta còn không để bụng. Nếu hắn một hai phải tìm chúng ta phiền toái, không nói được đành phải giáo huấn một chút hắn. Cao Tường Phong nói, minh bạch, giữa trưa ở khách sạn cơm nước xong, Tiêu Vân Hải làm đoàn phim xe buýt đi sân bay tiếp người. Dùng một buổi trưa thời gian, đem đoàn phim an bài hảo. Đồng bằng một lang, Ping Chuan Y lang, Hirakawa Ichiro, đồng bằng hùng, Ping Chuan song, Hirakawa Yu, cách chương.